Chương 1991, Hy Đế. Lao Khuê cùng dâu bạc trắng lao đầu trận mắt líu lưỡi, bọn hắn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Một lúc lâu sau, dâu bạc trắng lao đầu mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trận to mắt nhìn Phương Thần nói, tiểu tử ngươi, mặc dù không có bước vào thần đế cảnh, nhưng là cho chúng ta một niềm vui vô cùng to lớn. Á Lão Khuê một lần nữa cầm quần áo mặc, có chút chật vật. Nếu không phải bởi vì chính mình là nguyên hoang tuyệt địa chủ nhân, vừa mới Phương Thần một cách kia, muốn nhẹ nhõm ngăn cản, quả quyết không có khả năng. Không sai không sai. Lão Khuê cười nói, nhìn thấy ngươi dạng này, ta an tâm. Ngươi tại thần giới cũng coi là có năng lực tự bảo vệ mình, chí ít đối kháng chính diện tình huống giới, không ai có thể đưa ngươi chém giết. Thật rất chờ mong ngươi đột phá đến thần đế cảnh thời điểm. A dâu bạc trắng lao đầu có một loại dự cảm, Phương Thần đột phá đến thần đế cảnh về sau, lực công kích có khả năng thẳng bức vũ trụ thần. Hai vị, ta đi trước nhìn xem thế tử. Phương Thần trong lòng một mực ghi nhớ lấy vợ con. Mau đi đi. Âm Dương Sơn Cốc, trên bệ đá. Tinh Nguyệt vừa mới tu luyện hoàn tất, Tiểu Hy Nhi béo ị thân thể, tại trên bệ đá đi tới đi lui. Mẫu thân, phụ thân ta đâu? Tiểu Hy Nhi vung lên khuôn mặt hỏi. Phụ thân ngươi tại tu luyện. Tinh Nguyệt trắng non bàn tay, nhẹ nhàng bóp thoáng cái Tiểu Hy Nhi kêu béo ị khuôn mặt, ôn nhu nói. Ai có thể nghĩ tới, một cái 3 tuổi tiểu hài, lại là một vị thần đế cảnh tồn tại. Tiểu Liên Tinh Nguyệt, cũng là có chút không dám tin. Nàng cưng chiều nhìn xem nữ nhi của mình, trong đầu nổi lên Phương Thần cái bóng. Nguyệt Nhi. Đột ngột, một thanh âm vang lên. Tinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện Âm Dương Sơn Cốc bên ngoài, chính mình hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh, ngay tại cấp tốc chạy đến. Trong nháy mắt, Phương Thần ra trên bệ đá. Tiểu Hy, gần nhất có ngoan hay không? A Phương Thần ôm chặt lấy Tiểu Hy, nhu tình như nước nói. Phụ thân, Tiểu Hy Nhi rất nhớ ngươi a. Tiểu Hy Nhi đáng yêu nói. Ta cũng tốt nghĩ các ngươi hai mẹ con. Một nhà 3 người, vui vẻ hòa thuận. Thời gian 3 năm, biến hóa quá lớn. Nữ nhi trở thành thần đế cảnh cường giả, thê tử cũng đã một chân bước vào thần đế cảnh. Mà chính mình, cũng tìm được con đường của mình. Phương Thần chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ có được hạnh phúc như thế mỹ mãn sinh hoạt. Một nhà 3 thần đế so 1 môn 3 thần đế càng khiến người ta cờ hờ ân nở động. A Phương Thần nhếch miệng cười nói. Phụ thân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Hy Nhi béo ị tay nhỏ, sờ lấy Phương Thần gương mặt, hỏi. Ta tại cho Tiểu Hy Nhi nghĩ thần đế xưng hào đâu? Phương Thần cười nói. Thần ca, tiểu gọi Hy Đế đi, ngươi xem coi thế nào. Tinh Nguyệt no y tốt, Hy Đế. Thế gian không có không tiêu tan buổi tiệc. Một nhà 3 người đoàn tụ về sau, cuối cùng là muốn rời khỏi nguyên hoang tuyệt địa. Nguyên bản Phương Thần là dự định để Tiểu Hy Nhi cùng Tinh Nguyệt lưu tại nơi này. Ngoại giới chiến loạn không an toàn. Nhưng Tiểu Hy Nhi thái độ rất cường ngạnh, liền muốn rời khỏi, đi ra xem một chút bên ngoài thế giới. Tại ngươi bế quan 3 năm này trong thời gian, thần giới chiến loạn đã lắng lại. Để Tiểu Hy Nhi ra ngoài đi một chút đi. Dâu bạc trắng lao đầu cười tủm tỉm nói. Hai cái lao đầu đối Tiểu Hy Nhi phá lệ sủng ái, trở thành chính mình cháu gái ruột đồng dạng. Vẫn là Khuê gia gia cùng Bạch gia gia đối Tiểu Hy Nhi tốt. Tiểu Hy Nhi cười hì hì nói. Tiểu Hy Nhi tại nói thế nào cũng là thần đế cảnh cường giả, so ngươi cái này làm cha đều mạnh hơn. Mang nàng ra ngoài đi, chúng ta còn chờ mong nhìn thấy một nhà 3 thần đế đâu. Lao Khuê cu nở dê mở miệng nói. Phương Thần gật đầu, đối hai người ôm quyền nói, vậy chúng ta trước hết rời đi, chờ ta bước vào thần đế cảnh về sau, sẽ trở lại. Lao Khuê đem một mảnh kim sắc cánh lá, đưa cho Phương Thần. Lu Cờ Na Ho muốn trở về, trực tiếp bóp nát nó là đủ. Lập tức, Lao Khuê bàn tay vung lên, đem Phương Thần 3 người đưa tiễn. Thần giới, chiến loạn đã lắng lại. Cực Đông Chi Địa trở thành thần giới cấm khu, nơi này biến thành Thánh Quang Giáo cứ điểm. Thánh Quang Giáo Chu dùng thủ đoạn thông thiên, đem Cực Đông Chi Địa lại lần nữa chế tạo, để nó biến thành thùng sắt một khối. Thập đại trí cường thần đế đều đã bê quan, và năm về sau đại chiến nhất định càng thêm kịch liệt. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Xoạt thiên khung phía trên, Phương Thần 3 người thân ảnh, đột ngột xuất hiện. Phụ thân, đây chính là thần giới sao? Tiểu Hy Nhi rất hiếu kỳ, vừa ra đời ngay tại nguyên hoang tuyệt địa, lần đầu tiên tới thần giới, nhìn quanh hai bên. Đúng vậy a, nơi này chính là thần giới, ta dẫn ngươi đi phụ thần tông môn. Phương Thần no ý dùng Phương Thần thực lực, thi triển thời không tu hình thể hệ, tốc độ cực nhanh. Mấy ngày thời gian, tiểu quay trở về cực bắc chi địa khu vực. Thiên Quốc Cung. Ừm sư tôn bế quan phương thần thần thức bao phủ Thiên Quốc Cung, phát hiện sư tôn bế quan, phó cung chủ đang chủ trì đại cục. A thần thức xem xét thời điểm, phương thần phát hiện một chút người quen. Hư huyễn thành bên ngoài trên cánh đồng hoang, Hàn Long Linh Vương bọn người trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến Thiên Quốc Cung cương vực, muốn đi tìm nơi nương tựa cốt tổ. Nhưng mà, ở chỗ này lại gặp một đám cường đạo thổ phỉ. Loạn thế nhiều kiêu hùng, thần giới chiến hỏa kéo dài thời gian 3 năm, để một số người cửa nát nhà tan. Trước mắt vị này thần vương cảnh cường giả, bị buộc bất đắc dĩ mới làm cường đạo. Hắn cũng chỉ dám ở hư huyễn thành bên ngoài, cướp bóc một vài thiên thần. Thực lực mạnh hơn chút nữa, hắn cũng không dám trêu chọc. Không muốn chết liền đem trên người sở hữu tài nguyên tu luyện toàn bộ giao ra. Mặt đen thần vương uy hiếp nói. Chúng ta Hàn Long Linh Vương có chút bất đắc dĩ, nói, chúng ta là hủy diệt thần hoàng bằng hữu, chuyến này là muốn đi tìm nơi nương tựa Thiên Quốc Cung, mong rằng thần vương đại nhân thông hành. Nói đùa muốn cầm hủy diệt thần hoàng hù dọa ta sao? Mặt đen thần vương khinh thường nói. Chúng ta thật là thánh nhật tông chủ, lời còn chưa nói hết, tự bị mặt đen thần vương cắt đứt. Theo ta được biết hủy diệt thần hoàng sớm đã vẫn lạc, các ngươi khác si tâm vọng tưởng rời đi nơi này. Mặt đen thần vương không nhịn được nói ra, hôm nay liền là thiên vương lão tử tới, cu nở dê đừng hỏng đem các ngươi mang đi. Mặt đen thần vương, để Hàn Long Linh Vương bọn người rất là bất đắc dĩ, bọn hắn cùng nhìn nhau, đang suy tư cách đối phó. Xoạt đột ngột trong hư không đi ra ba đạo nhân ảnh, một người trong đó, mỉm cười nhìn mặt đen thần vương nói, thiên vương lão tử đều không thể mang đi bọn hắn sao? Phương thần cố ý phóng xuất ra chính mình thần hoàng cảnh khí tức, lập tức đem mặt đen thần vương sợ mất mật. Thần hoàng mặt đen thần vương phủ phù một tiếng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thần hoàng đại nhân, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, bỏ qua cho ta đi. Ngươi quá yếu, phụ thân ta khinh thường xuất thủ, mau mau rời đi nơi này. Tiểu hy nhìn mãi thanh mãi khi nói. Mặt đen thần vương nghe vậy, lộn nhào rời đi. Lập tức, phương thần ánh mắt chuyển rời đến Hàn Long Linh Vương đám người trên thân. Làm sao không biết ta? Phương thần trêu ghẹo nói. Ha ha ha. Ta liền nói ta hảo huynh đệ làm sao lại vẫn lạc. Hàn Long Linh Vương trước tiên kịp phản ứng, cười ha ha. Ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Thánh Nhật Tông đông đảo người cũ, đều phi thường kích động. Lúc trước nghe được Phương Thần vẫn lạc tin tức, cũng là rất bi thương. Nhìn thấy hắn xuất hiện lần nữa, kích động tột đỉnh. Mà tại phía sau bọn họ, Tiên Hư Hoàng Hậu đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn xem Phương Thần, thật lâu im lặng. Ta gặp một chút phiền toái. Ba năm này đều chưa tư nở dê xuất hiện, bất quá các ngươi không có việc gì liền tốt. Phương thần no y trong lòng mọi người ấm áp, phương thần hiện nay địa vị tuy cao, nhưng không có quên bọn hắn. Đi thôi, ta mang các ngươi hồi Thiên Quốc Cung. Chuẩn bị thời điểm ra đi, phương thần mới nhìn đến phía sau bọn họ Tiên Hư Hoàng Hậu cùng Liên Y Lìa Thiên Thần. Tiên Hư Hoàng Hậu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Phương thần đối cái sau nhẹ nhàng gật đầu nói. Thực sự không dám tưởng tượng, năm đó cái kia mao đầu tiểu tử, thế mà phát triển đến mức độ này. Tiên Hư Hoàng Hậu cười nói. Tiên Hư Hoàng Hậu năm đó xuất thủ viện trợ, tại hạ suốt đời khó quên. Nếu có cái gì cờ ân ở, cứ việc nói ra, ta có thể giúp đỡ tất nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi. Phương thần no ý hủy diệt thần hoàng có thế có này tâm, ta tiểu đủ hài lòng. Tiên Hư Hoàng Hậu no ý phương thần ánh mắt đảo qua Liên Ý Dìa Thiên Thần, lắc đầu không nói gì. Tinh nguyện con ngươi cũng là biến ảo thoáng cái, muốn đi lên nói cao ý gì, nhưng cuối cùng vẫn giữ yên lặng. Phụ thân, chúng ta nhanh lên trở về đi. Tiểu Hy mới nói. Huynh đệ, đây là con gái của ngươi Hàn Long Linh Vương cười ha hả hỏi. Nữ nhi của ta Phương Hy. Phương thần nói, Tiểu Hy, đây đều là phụ thân huynh đệ. Các vị thúc thúc bá bá tốt. Tiểu Hy nhi rất hiểu chuyện nói. Ha ha ha, huynh đệ ta thật vì ngươi cao hứng à. Lấy xinh đẹp như vậy nàng dâu, còn xinh đáng yêu như vậy nữ nhi. Đến Thiên Quốc Cung, ta nhất định muốn cùng ngươi hảo hảo quát một trận. Hàn Long Linh Vương cười to nói. Hắn nếu là biết rõ, trước mắt 3 tuổi tiểu nữ nhi, là một vị thần đế, không biết làm cảm tưởng gì.